Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang. Hậu quả của vụ hiểu lầm giữa hai anh em nghiêm trọng hơn lập tưởng. Sau khi nhận cú đấm và thề sẽ cho anh biết tay, Thạch Bảo vào bãi hạt. Lập cũng bận biểu với chuyến đi Yokohama để mua máy móc cho nhà máy chế biến gỗ thứ hai sắp khởi công. Anh còn lấn cấn công việc ở Hà Nội, chưa kịp vào làm thuyết khách giải quyết hiểu lầm giữa hai anh em thì Thìn Ngựa đã đi trước một bước. Khi Lập vừa từ Nhật trở về, cái tin công ty sẽ triệu tập đại hội cổ đông đột xuất sau 3 tuần nữa làm cho anh khá bất ngờ. Tình hình là anh đang thuận lợi, cổ tức mới chia hồi cuối năm ngoái và các cổ đông đã rất hài lòng. Dịp Tết vừa qua anh đi thăm một lượt, gần như tất cả bọn họ đều tỏ ra tin tưởng vào sự điều hành của anh. Vậy thì có cái gì đó khiến cho đại hội cổ đông lẽ ra tiến hành vào đầu tháng 8 lại bị đẩy gấp lên tháng 5? Bước vào căn phòng rộng thênh thang trên tầng thượng tòa nhà, Lập nhìn lướt một lượt và ngay lập tức có được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Thìn Ngựa, cổ đông lớn thứ tư của công ty, nhưng cũng là kẻ luôn luôn chống đối anh, đang đứng trước một nhóm cổ đông nhỏ, hoa tay múa chân. Lập buông người vào chiếc ghế chủ tịch, cất giọng châm biếm. Thời gian thể dục khởi động đã hết, thưa các vị. Ngồi thẳng lên lấy lại vẻ nghiêm trang đỉnh đạt, anh nói ngắn gọn. Chúng ta bắt đầu họp thôi. Ông Định vẫn điều hành đại hội như mọi khi đúng không? Ông Định là bố chồng của Quỳnh Anh và là cổ đông lớn tuổi nhất của công ty. Ông giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị, một chức vụ danh dự và chỉ có tác dụng mỗi kỳ họp. Đẩy chiếc kính lão lên, ông hắng giọng để dẹp đi những tiếng xì xào. Hôm nay đại hội cổ đông họp bất thường là do đề nghị của ông Nguyễn Bá Thìn. Ông Thìn muốn chất vấn ông Bùi Đức Lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc về một số vấn đề. Lập lắng nghe ông già đọc những cái gọi là vấn đề, cố nén cảm giác vừa bực bội vừa buồn cười. Anh cứ như một tên tội phạm cần đem ra xét xử, chứ không phải một người đang chèo lái cả công ty vậy. Đôi mắt nhìn về phía anh nhận thấy nét ái ngại trên mặt bạn đang hướng về phía một người khác. Không phải anh mà là em trai anh, Thạch. Thìn Ngựa lên tiếng, giọng oang oang. Đầu tiên là vấn đề xây dựng bãi hạt resort. Ông chủ tịch có thể cho tôi biết lý do tại sao chi phí thi công bãi hạt resort lại bị dội lên tới 15% so với dự toán ban đầu? Có tiếng xôn xao cố ý trong đám cổ đông. Lập nhìn về phía em trai, bãi hạt mới đang tiến hành quyết toán. Đáng ra phải tháng 7 mới công bố. Thông tin về việc chi vượt dự toán này chỉ có nó, anh và An biết. Lập nhếch môi chua chát, anh nheo mắt nhìn vẻ hung hăng của Thìn, giọng lạnh băng. Thông tin ông có không thực sự chính xác, con số phát sinh chỉ là 13,7% mà thôi. Vì bãi hạt resort được xây dựng trên nền đất cát ven biển, nên khảo sát địa tầng cần phải thận trọng. Chi phí khảo sát đã bị đẩy lên, chứ không phải là kỹ sư khảo sát do chính ông tuyển vào đã đâm người ta bị thương rồi phải chịu tù 36 tháng, dẫn đến việc ta phải thuê công ty tư vấn xây dựng bên ngoài sao? Đó là chuyện không liên quan. Dù là kỹ sư tôi tuyển hay thuê công ty ngoài thì chi phí cũng bị dội lên như nhau. Lập ra hiệu, anh ra ngoài một lát rồi đem vào phát cho tất cả những người có mặt trong phòng một xấp giấy mỏng. Anh không nhìn vào xấp giấy trong tay mình, nói ngay. Tài liệu mà các vị đang cầm có hai phần. Cột bên trái là chi phí khảo sát dữ liệu đã trình trong hồ sơ dự án mà các vị đã duyệt hồi năm ngoái. Phần ghi chú cũng có lưu ý là có thể phát sinh nếu địa tầng không ổn định. Cột bên phải là chi phí thực do công ty tư vấn xây dựng VACC đưa ra. Trong phần ghi chú cũng nói về chi phí phát sinh khi gia cố nền móng. Có những tiếng ào ồ vang lên, Lập nhếch môi cười nhạt với Thìn Ngựa. Nhân đây, tôi xin nhắc cho ông Thìn rõ là những chuyện như nhân viên công ty phạm tội cố ý gây thương tích hay phải thi hành án là hành vi cá nhân. Nó không hề liên quan đến công ty hay bản thân tôi. Những vấn đề như vậy, ông không nên đem ra đây là mất thời gian của cuộc họp. Thìn Ngựa hất gương mặt dài như mặt ngựa của mình lên, oang oang nói tiếp. Nếu chỉ là gia cố nền móng, chi phí phát sinh sẽ chỉ là từ 9 đến 10%. Vậy thì xin hỏi ông chủ tịch, số còn lại hiện đang nằm trong túi của ai? Đề nghị ông Thìn không nên dùng những cách hỏi quy chụp như vậy. Anh gõ tay xuống bàn, nghiêm mặt. Tôi sẽ trả lời luôn. Lập khoát tay. Như các vị đã biết, Bãi hạt nằm ở ven biển. Thời gian thi công lại trùng vào vùng mùa mưa bão. Cơn bão số 7 hồi cuối tháng 7 năm ngoái đã quét thẳng vào khu vực này. Nó làm đổ và hư hại hoàn toàn phần kết cấu bằng gỗ trong dãy phòng đê. Khi ấy, ông An và tôi cũng đứng đó chứng kiến. Chúng tôi đều bị thương phải nằm viện. Tôi bị chấn thương sọ não nhẹ. Còn ông An thậm chí đã bị teo và gần liệt một cánh tay. Liệu tôi có nên đem phần thiệt hại vật chất và tổn thương nhân sự do thiên tai này tách ra khỏi bản quyết toán không? Vậy tại sao ông không lùi thời gian thi công đến mùa khô? Theo một số kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm, thì việc thi công vào mùa mưa sẽ khiến nhiều bất lợi nảy sinh. Chất lượng công trình có thể không đảm bảo, kẻ gian sẽ lợi dụng mưa bão để ăn cắp vật liệu, hoặc như ông vừa kể, thiệt hại về nhân sự do thiên tai. Lặp lại cười cay đắng, kỹ sư giám sát thi công có kinh nghiệm mà thì nói không phải thật thì còn ai vào đây nữa. Nó đã giao hảo với gã mạch ngựa này từ lúc nào mà anh không ngờ. Hết chuyện chi phí xây dựng cho đến việc thi công mùa mưa bão, nó dường như đang bày cho thịt ngựa cách dồn anh vào thế bí. Không loại trừ việc những thông tin về bãi hạt trước đây mà thịt ngựa đem mớm cho Kim Dung cũng là từ nó mà ra. Xin ông chủ tịch tập trung trả lời cho. Tiếng ông gia đình nhắc nhở làm Lập bừng tỉnh. Anh ngồi thẳng dậy. Vâng, thưa các vị, sở dĩ tôi quyết định cho thi công bãi hạt resort vào mùa mưa là vì ba lý do sau. Thứ nhất, đồng vốn huy động của các vị cổ đông ở đây cần phải thu lại hiệu quả càng nhanh càng tốt. Để tiền các vị phải nằm chờ xin lãi cầm chừng mấy tháng trời sẽ làm cho các vị mất kiên nhẫn. Thứ hai, tháng 6 tới đây, ba tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cùng tổ chức festival du lịch. Ước tính số du khách sẽ lên tới 60.000 lượt. Nếu đợi đến hết mùa mưa bão, tức là khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 năm ngoái mới khởi công, bãi hạt sẽ không thể hoàn thành kịp festival và bỏ lỡ một lượng khách lớn trong năm nay. Thứ ba, nhìn một lượt khắp những gương mặt chăm chú, Lập uống một ngụm nước, ra hiệu cho thư ký mở máy chiếu và những slide hình ảnh lướt chậm chậm. Anh đứng dậy và chỉ lên màn hình và nói bằng giọng ấm áp. Tôi hơi ngại khi phải nói với các vị đến cái lý do thứ ba này, vì nó khá gàn dở. Bãi hạt, như các vị đã và đang thấy đây, có cảnh quan rất đẹp, lại nằm ở vị trí chiến lược an ninh kinh tế của khu vực miền Trung tương lai. Đã có nhiều công ty có yếu tố nước ngoài định tiến hành đầu tư. Tập đoàn Tencent & Co. của Singapore với dự án Season Gold, hay Liên đoàn Đài Giang với tổ hợp khách sạn. Những đối tượng này đã tìm mọi lý do để hất chúng ta ra, kể cả lợi dụng chủ trương thanh kiểm tra việc sử dụng đất đai đầu tư của tỉnh. Màn hình hiện lên đoạn trích một quyết định của Ủy ban tỉnh về việc thu hồi đất ở những dự án đầu tư chậm trễ. Lập thu tay thành nắm đấm giành lên bàn. Tôi ký thỏa thuận giải phóng mặt bằng từ đầu quý 2 năm ngoái. Việc khảo sát lại phát sinh như đã nói ở trên. Nếu không kịp thời cho thi công ngay, tỉnh sẽ rút lại quyết định giao đất với lý do chúng ta lãng phí bỏ hoang đất, giao lại cho các đối tượng ngoại quốc kia. Như thế, chúng ta chẳng những giải phóng mặt bằng không công cho họ, mà chúng ta, thay vì làm chủ một khu nghỉ dưỡng lành mạnh cho người Việt, lại phải đứng nhìn khu đất đó bị biến thành khu vực chỉ dành cho bọn khách nước ngoài lắm tiền vào ăn chơi và hưởng lạc. Bọn đấy sẽ cười nhạo, khinh thường người Việt bằng những tấm biển foreigner only, và thậm chí sẽ hạ nhục người Việt chúng ta bằng những trò mua vui trên thân xác đàn bà con gái Việt Nam. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Có tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, lúc đầu lác đác, sau rào rào khung dít. Lập ngồi xuống, không nhìn ai, anh thở ra, cảm giác thật vô vị. Cuộc đấu tố này rồi cũng sẽ phải kết thúc theo đúng ý anh, nghĩa là vị trí cũng như tài sản của anh chẳng mấy may suy xuyển. Nhưng có những thứ chưa cần cuộc họp kết thúc, anh cũng biết là mình đã không còn. Dan bước ra khỏi tòa nhà chính của khu London College of Fashion. Đang là cuối mùa thu, khung cảnh quanh trường rực lên một trời vàng lá. Lá vàng pha đỏ nâu làm cho những tia nắng dường như cũng sẫm màu hơn. Dan vừa nhận được một phần thưởng tuyệt vời. 18 mẫu thiết kế khăn lụa mùa hè của cô đã được nhà trường chọn là một trong 4 bộ sưu tập của năm. Cô sẽ có một chuyến tham gia kinh đô thời trang Paris và thực tập với nhà tạo mẫu danh tiếng Yvonne de Fulbert. Trong vòng 30 ngày, Felix và Mitch một cô bạn người Hà Lan đang chờ cô dưới gốc cây sồi. Nhìn thấy cô giơ tờ giấy chứng nhận phần thưởng và cười, Felix yếu điệu đập vào tay Merit. Đó, tôi đã nói với bồ là cô ta sẽ chỉ cười một cái như thế này thôi mà. Học với nhau cả năm trời, Felix đã dần dần không còn giữ ý với cô nữa. Bây giờ anh ta hoàn toàn giống với mấy cô bạn của cô, từ cái cách thoa son dưỡng môi cho đến kiểu nói chuyện ngồi lê đôi mắt. Mít liếc qua dòng chữ trong giải thưởng rồi đưa tay lên bịt miệng. Ôi lạy chúa, Yvonne the Finbet. Felix, bồ xem mà xem. Yvonne the Finbet. Ôi tan. Dan mỉm cười. Những người bạn ở đây không ai phát âm được cái tên cô cho ra hồn. Cô luôn bị biến thành Dan. Cô luôn bị biến thành Dan hoặc Tan. Cô để mặc cho Felix và Mirisa bàn cãi gì đó về chuyến đi. Hình như họ đang thỏa thuận là sẽ bám càng cô sang Pháp trong tuần đầu tiên. Cô nhìn lên tán lá cây rồi, nghĩ tới một người đang ở cách cô hơn 1/4 vòng trái đất. Đã nhiều tháng nay, cô không hề nhận được tin tức gì từ chính anh. Những tấm ảnh hay bức mail của cô vẫn đều đặn được gửi đi trong vô vọng. Không một dòng hay một mẫu file đáp lại. Cô tự hỏi không rõ có chuyện gì đã xảy đến với anh. Tất cả những gì cô nghe về anh đều từ người khác hoặc nhận được những dấu hiệu mơ hồ. Lượt đọc trong blog vẫn tăng lên. Những khoản tiền lớn vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hàng bên này. Đức chat với cô vẫn nói rằng anh qua nhà thăm hỏi ba hàng tuần. Anh và Thảo đều nói anh luôn nhớ cô. Rõ ràng anh vẫn quan tâm tới cô, nhưng sự im lặng của anh quả là đáng sợ. Hơn bao giờ hết, cô mong mỏi cái khóa học này hãy kết thúc thật nhanh để được trở về với anh. Cô thèm được nói chuyện với anh, nghe cái kêu kêu tỉnh tỉnh đâm ngang mà anh chỉ nói riêng với cô. Cô thèm được nấu mình trong vòng tay anh, cảm nhận được những sợi râu nhám nhám cù lên mang tay mình. Nỗi ám ảnh về những người đàn bà trước đây của anh theo thời gian đã tan biến. Cô nhận ra rằng anh và cô cần phải ở bên nhau đến mức nào, rằng mình đã dại dột làm sao khi quyết định rời xa anh. Khoảng thời gian mấy tháng sống trong nỗi nhớ nhung khắc khoải dường như kéo dài đến vô tận. Nếu không bắt bản thân phải cuốn vào vòng xoay học tập, thực hành liên miên, có lẽ Dan đã không chịu nổi. Cô dồn sức vào những mẫu thiết kế. Nhờ lý thuyết cập nhật và những công nghệ mới nhất, khả năng sáng tạo của cô được phát huy tối đa. Cô vượt lên một chút so với các bạn cùng học. Những mẫu thiết kế luôn ẩn chứa tình yêu của một người con gái phương Đông đã thuyết phục được cả trường. Cô đã đủ điều kiện tốt nghiệp, chỉ cần thêm một bản nhận xét thực tập của nhà thiết kế danh tiếng Yvonne de Finbet nữa là cô được trở về với người ấy. Felix hô tay trước mặt cô. Hey, bồ vẫn nghe tôi nói chứ? Miss cười nháy mắt. Hãy quên ý định bắt cô ấy đại bữa tối ở Ritz đi Felix. Bồ có thấy không? Cô bạn của chúng ta đang nhớ ai đó. Hai bồ đã nói gì nhỉ? Đang xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, lơ đãng. Cô lấy lại tấm giấy và đứng dậy khỏi bóng râm của cây sồi. Chúng tôi đang nói là bồ phải học nhanh lên mà về với anh chàng tốt số đó thôi. Xem anh ta có gì này. Ồ, một cô gái tóc đen ngọt ngào. Bây giờ thì cô gái tóc đen hãy đưa những người bạn kém may mắn này đi ăn KFC nào. Dan cúi nhìn địa chỉ ghi trong sổ rồi đi lên cầu thang máy trôn ốc. Hóa ra bà bác của Lập sống trên tầng 4 của một tòa nhà cổ kính giữa trung tâm Paris, chỉ cách nơi trọ của cô một chặng tàu điện ngầm. Họ hàng nhà anh không đông lắm, phần lớn mọi người đều là người Việt Nam. Chỉ có bà bác cả này theo chồng sang Pháp từ năm 54. Dừng trước cửa, giữ lại chiếc ruy băng trên bó hoa và hít một hơi dài. Đang bấm chuông, mẹ chồng nói với cô rằng bà bác đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và khá đồng bóng. Cô đã gọi điện hẹn trước và đến đúng giờ, hy vọng bà không đến nỗi quá khắt khe. Người mở cửa cho cô không phải là một bà lão mặc quần lụa xanh đỏ như bà Huyên miêu tả mà lại là Thạch. Thạch nhìn cô, nở nụ cười buồn buồn. Sao chị lại nhìn em thế? Chị vào đi, bác đang chờ. Thạch sang từ bao giờ? Sao chị không nghe ai nói? Chị vào đi đã, rồi nói chuyện sau. Bà Nicole, hay tên Việt Nam là Sam, ra đón cô cháu dâu trong bộ váy lụa dài sặc sỡ, chiếc khăn xanh đỏ thắm, mái tóc bạc trắng cắt tém. Bà hôn chùn chụt lên má cô, vừa khen cô xinh vừa khen bó hoa cô tặng rối rít. Hai bác cháu trò chuyện những câu tiếng Việt đơn giản và chậm rãi. Bà Sam nói xen lẫn nhiều tiếng Pháp, thỉnh thoảng lại tuôn ra cả câu xì xồ. Trước đây, Tất cả những gì Dan biết trong tiếng Pháp chỉ là cách phát âm những cái tên, nhất là tên rượu, mấy câu cửa miệng của ông thầy Eugene. Cũng may cho cô, ở chỗ bà Yvonne The Filmbed cũng có nhiều người nói được tiếng Anh. Hơn một tháng qua, cô đã học được thêm nhiều điều từ nhà thiết kế trứ danh đó. Ngoài cách làm việc chuyên nghiệp còn có thêm chút ít tiếng Pháp thông thường, đủ để hiểu những lời mà bà bác chồng nói lúc này. Được một lát, bà Sam ngáp dài và đòi đi ngủ. Đành kín đáo liếc đồng hồ treo tường, 18 giờ tối mà bà đã buồn ngủ ư? Thậm chí cô còn chưa nghe bà nhắc tới việc nấu ăn bữa tối Việt Nam như đã dặn đi dặn lại trong điện thoại. Thạch đưa bà bác thất thường vào phòng ngủ rồi anh quay sang nhìn đang ngơ ngác, mỉm cười. Chắc mẹ cũng nói với chị là bà bác hơi đồng bóng rồi đúng không? Bác sẽ ngủ đến nửa đêm rồi nghe nhạc jazz. Mấy hôm nay cụ đang hứng làm như thế. Có cơn đấy. Thôi, chị chờ em chút. Em cho mấy con mèo của bác ăn rồi mình sẽ đi ăn tối ở bên ngoài. Thạch lái chiếc Renault chở Dan tới một nhà hàng Việt Nam ở quận 13. Dan ngồi in ngắm nhìn anh chàng phục vụ người Việt đặt những đĩa nem, nước chấm và rau sống lên bàn. Đợi anh ta cúi chào và quay đi, cô mới hỏi Thạch. Thạch chưa trả lời chị là đã sang đây từ bao giờ. Em sang được 4 tháng rồi. Thạch bảo việc đi chơi sao? Không, em sang học. Nhìn thấy mặt ngạc nhiên của Dan, Thạch gắp cho cô một miếng nem rồi nói. Bây giờ em mới học tiếng thôi, năm sau mới thi để học Master. Sao Thạch đi bất ngờ thế? Chị không nghe mẹ hay anh Lập nói gì cả. Mẹ và anh Lập không biết em đi đâu đâu. Thạch cười, nụ cười rất lạ. Nếu chị không sang đây thì chắc cũng chẳng ai biết. Em nói bác Nicole giữ kín mà. Vừa rồi bác chỉ nói với em là có khách, chứ không nói là chị. Nếu không em cũng tránh đi rồi. Chị không hiểu gì cả. Chị cứ ăn đi đã, rồi mình dạo sông Sen và em sẽ nói cặn kẽ sau. Hai chị em thả bước trên bờ sông trứ danh. Làn gió lạnh từ mặt sông thổi tới làm lay động sợi lông mềm trên cổ tay áo len xù của Dan. Vừa mới sang tháng 10 chưa đầy 3 tuần, nhưng Paris đã chuẩn bị trang hoàng mừng mùa Giáng sinh. Đầu đầu cũng thấy chùm đèn hình bông tuyết hay hoa trạng nguyên đỏ. Ngay cả người thổi saxophone bên sông Sen cũng say sưa ngẫu hứng một bản Selenae. Thạch lục túi lấy mấy đồng xu 20 sen thả vào chiếc mũ dưới đất của người nghệ sĩ lang thang, rồi quay sang hỏi Dan. Đức ở nhà có bao giờ ghen với chị không? Đành cách máy ảnh rồi ngẩng lên nhìn Thạch, nhẹ nhàng trả lời. Thường thì không, hoặc nếu ghen cũng là ghen cho vui thôi. Tại sao lại thế nhỉ? Có thể vì chị lớn hơn Đức nhiều tuổi, và nó là con trai. Đàn ông con trai thường ít ghen tị. Vậy thì sao em cũng kém anh Lập nhiều tuổi? Cũng là đàn ông mà sao em lại ghen với anh ấy nhỉ? Chuyện của Thảo hả? Hình như cái gì chị cũng biết. Thạch cười buồn, tiếp tục rảo bước. Lần này thì không chỉ vì Thảo mà vì nhiều cái khác nữa. Đan im lặng, cô chờ Thạch giải bày tiếp. Từ bé em đã thường thấy mẹ đem anh Lập ra làm gương. Hình như chuyện gì anh ấy cũng giỏi hoàn hảo. Anh ấy học giỏi nhất lớp, nhất khối, được vào mấy đội tuyển thi quốc gia liền. Đi thi là đoạt giải. Em cũng có giải mà. Giải ba khác với giải nhất lắm chị ơi. Đan mỉm cười. Thạch vô tình nhắc tới vết thương giải ba của cô. Tất nhiên bây giờ cô chẳng còn cảm thấy tổn thương gì cả. Cô nghe Thạch nói tiếp, giọng đều đều. Học đại học anh ấy cũng được học ở nước ngoài, được học bổng của nhà nước. Không chỉ học, anh Lập chơi cũng giỏi. Anh ấy được vào đội tuyển bóng chuyền của trường, hiểu biết về văn thơ và lại chơi được cả guitar. Mẹ thì luôn tỏ ra quan tâm đến anh Lập hơn. Đành nhớ lại, đúng là bà Huyên luôn chăm nom đến Lập nhiều hơn. Vì anh Lập sống xa mẹ nhiều năm, cô nói mà không chắc chắn lắm. Không phải, hồi xưa anh Lập chưa đi mẹ đã như vậy rồi. Em biết tại sao? Vì anh ấy rất giống ba. Đan chỉ nhìn mặt cha chồng qua tấm ảnh trên bàn thờ và một vài tấm ảnh đã mờ ố trong album gia đình. Cô thấy Lập cũng khá giống ông. Có lẽ bà Huyên tìm thấy ở Lập nhiều nét của người vợ chồng đã khuất, người mà đã qua đời 20 năm, nhưng vẫn khiến mắt bà sáng long lanh mỗi khi nhắc đến. Cô gật đầu, lắng nghe Thạch nói tiếp. Không chỉ là hình dáng đâu chị, tính cách ấy, anh Lập giống ba ở cái kiểu nhiều khi cộc lốc nhưng lại rất dịu dàng. Em thì không được như vậy, nhưng em lại có cái sôi nổi cởi mở của mẹ. Nhưng các cô đều thích anh Lập hơn, dù nhiều người quen biết em trước. Chị yêu anh ấy, rồi Thảo cũng thích anh ấy hơn em, rồi anh cũng thế. Đan quay lại nhìn em chồng một thoáng. Thảo không thích anh Lập hơn em đâu, chỉ vì đối với anh ấy tự nhiên hơn với em thôi, bởi vì anh Lập không có tình ý với Thảo như em. Chị hiểu anh Lập như vậy, tại sao lại bỏ anh ấy mà đi? Đan làm như không nghe được câu nói của Thạch. Cô hỏi tiếp, mà em biết Minh Ánh à? Em với Minh Ánh quen nhau từ lâu rồi, qua em anh mới biết đến anh Lập. Bây giờ thì em biết là cô ta cố tình làm quen với em để mồi chài anh ấy, nhưng hồi trước em ngu muội hơn nhiều. Ngừng lời trong khi Chanh vẫn bước chậm chậm, Thạch nhìn xuống mũi giày. Một lát sau anh lên tiếng như thú tội. Thật ra em tồi lắm chị ạ.